Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, hệ thống phúc lợi. Từ chưa bao giờ dùng qua công năng. Nghe được hệ thống đáp lại, Chu Nhất Tiên cả người đều là mộng bức. Hơn 2 năm, hệ thống này cơ hồ bị hắn nghiên cứu mấy lần. Làm sao có thể sẽ có hắn chưa bao giờ dùng qua công năng? Mang một tia hiếu kỳ, Chu Nhất Tiên lần nữa lật lên hệ thống công năng. Chỉ là, trong ngoài ngoài lật ra mấy lượt, Chu Nhất Tiên đô không tìm được có cái gì mình chưa bao giờ dùng qua công năng vết tích. Chủ ký sinh, mời mở ra hệ thống giao diện. Chu Nhất Tiên theo lời mở ra hệ thống giao diện. Mời chủ ký sinh dựa theo nhắc nhở mở ra dưới góc phải phúc lợi giao diện. Chu Nhất Tiên dưới tầm mắt rời, mở ra phúc lợi giao diện. Mời chủ ký sinh hạ kéo lại một trang cuối cùng. Chu Nhất Tiên theo lời một mực hạ kéo đến cuối cùng một tờ. Mời chủ ký sinh lựa chọn thứ hai đếm ngược đầu. Chư thiên vạn giới chủ ký sinh liên hợp lại trở thành người một nhà. Giao diện. Chu Nhất Tiên, ở đâu? Mời chủ ký sinh lấy thần niệm thăm dò. Góc dưới bên trái chỗ có một nhóm mắt thường khó gặp chữ nhỏ. Chu Nhất Tiên, theo lời, hắn tìm được cái này chư thiên vạn giới chủ ký sinh liên hợp lại trở thành người một nhà giao diện. Dựa theo hệ thống nhắc nhở mở ra, mời chủ ký sinh kéo đến giao diện ở giữa. Lựa chọn chủ ký sinh công cộng phúc lợi tuyển hạng. Chu Nhất Tiên tìm được chủ ký sinh công cộng phúc lợi tuyển hạng. Đương nhiên, ngay từ đầu hắn là không có trông thấy. Nhưng có lần trước kinh nghiệm, lấy thần niệm tìm kiếm. Cuối cùng ở bên trái khung vị trí để hắn tìm được cái này phúc lợi. Mời chủ ký sinh kéo đến giao diện dưới nhất phương. Nhận lấy hệ thống trung cực phúc lợi. Chu Nhất Tiên y theo hệ thống nhắc nhở. Tìm được giao diện tối hậu phương hệ thống trung cực phúc lợi ngẫu nhiên xuyên qua công năng. Hệ thống. Đây là vật gì? Nhìn xem cái này trung cực phúc lợi, Chu Nhất Tiên cảm giác một trận mộng bức. Chủ ký sinh, đây là hệ thống cho chủ ký sinh trung cực phúc lợi, cũng là chủ ký sinh thân người an toàn bảo đảm lớn nhất. Lập tức xuyên qua, lập tức xuyên qua. Đó là vật gì? Chu Nhất Tiên đối bốn chữ này có chút khó có thể lý giải được. Chủ ký sinh nên biết được, người chỗ ở thế giới không phải duy một thế giới. Trừ ngươi chỗ ở thế giới bên ngoài, khác có vô số thế giới tồn tại, mà hệ thống trung cực phúc lợi lập tức xuyên qua, cũng là hệ thống cho chủ ký sinh thân người an toàn bảo đảm lớn nhất. Khi chủ ký sinh thân người an toàn nhận uy hiếp, tao ngộ nguy cơ chí mạng thời điểm, có thể lựa chọn sử dụng lập tức xuyên qua công năng. Hệ thống sẽ ở chủ ký sinh lựa chọn sử dụng nên công năng đồng thời. Lập tức đem chủ ký sinh mang đến một không biết thế giới. Lấy bảo hộ chủ ký sinh sinh mệnh an toàn. Tránh thoát nên lần nguy cơ chí mạng. Chu Nhất Tiên, MMP, nói nửa ngày. Người cái này trung cực phúc lợi. Liền là giúp bản thân côn chạy trốn đúng không? Như thế cần ngươi làm gì? Chủ ký sinh đối với này hạng công năng không hài lòng. Lập tức xuyên qua công có thể là lấy 100% bảo hộ chủ ký sinh sinh mệnh an toàn. Để chủ ký sinh có một lần miễn ở tử vong nguy cơ cơ hội. Chủ ký sinh cảm thấy này hạng phúc lợi không tốt sao? Chu Nhất Tiên, bảo hộ thân người an toàn. Không hổ là trung cực phúc lợi. Ta vậy mà không phản bác được. Chỉ là, hệ thống. Ta cần nếu là có thể vượt qua lần này nguy cơ phương pháp. Không phải chạy trốn thần kỹ. Nếu như muốn chạy trốn lời nói, ta trực tiếp gia nhập thần ma lưỡng giới nhất phương trận doanh. Lấy độ kiếp cường giả thực lực, sinh mệnh an toàn tự nhiên sẽ không nhận uy hiếp. Nhưng ta có thể cam đoan mình thân người an toàn. Tiểu Hoàn làm sao bây giờ? Những bằng hữu kia làm sao bây giờ? Thần Châu làm sao bây giờ? Chủ ký sinh nghe Chu Nhất Tiên phàn nàn. Tô Lạc Ngữ khí dị thường trịnh trọng kêu một tiếng. Ân. Chu Nhất Tiên sững sờ, cảm nhận được hệ thống trong giọng nói trước đó chưa từng có trịnh trọng. Chủ ký sinh, ngươi có thể yên tâm, cho dù ngươi hy sinh nữ tôn nữ ta nuôi dưỡng. Chu Nhất Tiên, MMP, ta đem ngươi trở thành chỗ dựa, ngươi vậy mà nhớ tôn nữ của ta. Hệ thống, bản thân côn không có cho ngươi mở chơi cười. Tốt à, Tô Lạc bĩu môi. Ngẫu nhiên xuyên qua công năng chủ ký sinh cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Chính là vì bảo hộ chủ ký sinh sinh mệnh an toàn cung cấp trung cực phúc lợi. Hiện tại mời hệ thống rời khỏi nên giao diện. Trở về phúc lợi giao diện. Chu Nhất Tiên, MMP, chỗ lấy phía trước cái kia chút đều là đang đùa ta chơi doài. Chỉ là, mặc dù trong lòng bất mãn, Chu Nhất Tiên vẫn là thối lui ra khỏi trước mắt giao diện. Một mực trở về tới phúc lợi giao diện. Mời chủ ký sinh hạ kéo giao diện đến cuối cùng. Lựa chọn cuối cùng một hạng hủy thiên diệt địa trung cực tất sát kỹ. Chu Nhất Tiên, cái này đô mẹ nó cái gì kỳ hoa danh tự. Nhìn xem phía trên, chư thiên vạn giới chủ ký sinh liên hợp lại trở thành người một nhà. Lại nhìn xem phía dưới, hủy thiên diệt địa trung cực tất sát kỹ, danh tự. Chu Nhất Tiên trong lòng nhịn không được một trận oán thầm. Chỉ là, mặc dù oán thầm, Chu Nhất Tiên lại vẫn tìm được cái này công năng. Dựa theo hệ thống nhắc nhở chọn chúng cái này công năng. Giao diện trong nháy mắt chuyển đổi. Tại chuyển đổi giao diện bên trong, Chu Nhất Tiên thấy được hai cái kim quang lấp lóe danh tự chiếm cứ toàn bộ giao diện. Tích tích đánh người. Đây là vật gì? Nhìn xem cái thứ nhất kim quang lóng lánh danh tự. Chu Nhất Tiên buồn bực hỏi. Tích tích đánh người công năng. Chính là hệ thống chuyên vì chủ ký sinh khai phát trung cực tất sát phúc lợi. Chính là chủ ký sinh nhà ở lữ hành. Giết người cướp của thiết yếu thần kỹ. Có người thiếu nợ không trả. Tích tích đánh người công có thể giúp người đòi nợ không lo. Có người mưu tài sát hại tính mệnh. Tích tích đánh người công có thể giúp người giáo đối phương như thế nào làm người. Có người dáng dấp ngại người mát. Tích tích đánh người công có thể giúp người làm cho đối phương nấu lại trùng tạo. Thậm chí bốc hơi khỏi nhân gian. Chu Nhất Tiên, một loại nồng đậm miếng quảng cáo đã thị cảm. Chỉ là, nói như vậy giọt này nhỏ đánh người công năng tựa hồ rất không tệ a. Nghĩ như vậy, Chu Nhất Tiên chọn chúng tích tích đánh người công năng. Giao diện lần nữa chuyển đổi, xuất hiện từng dãy nhân vật cùng giới thiệu, trong đó nghe qua, chưa từng nghe qua, một đống lớn danh tự, để Chu Nhất Tiên một chút đô trông không đến cuối cùng. Thiên đế, thần ma lưỡng giới thiên đế điện chủ làm thịt, tu vi, địa tiên hậu kỳ, công pháp, thiên thư, vũ khí, vô tận chi nhận, ma chủ, thần ma lưỡng giới thánh ma cung chi chủ, tu vi. Địa tiên hậu kỳ, công pháp, thiên ma công, vũ khí, uống máu kiếm, thanh diệp, thần châu nơi thanh vân môn mạnh nhất tổ sư, tu vi, độ kiếp sơ kỳ, công pháp, thái cực huyền thanh đạo, vũ khí, chu tiên kiếm, đơn Chu Nhất Tiên nghe nói qua danh tự, liền có tiên cấp 2 người, độ kiếp hơn 10 người, bên dưới hợp đạo, hóa thần càng là nhiều vô số kể. Mà ngoại trừ nghe nói qua, Chu Nhất Tiên phát hiện chính mình chưa nghe nói qua càng là nhiều vô số kể. Tỉ như cái này, lệnh đông lai, vô thượng tông sư, phá toái hư không, khám phá sinh tử, nhảy ra ngũ hành, tu vi, địa tiên đỉnh phong, công pháp, tự sáng tạo thần công đại diễn 10 tuyệt thuật, hỏa kỳ lân, phong vân giới thế giới ý chí hóa thân, chí cao chúa tể, tu vi. Võ đạo quy nhất cảnh, huyết mạch, thần thú, thần thông, vô cực ma kha vô lượng, trung cực thần võ kỹ năng, sinh sinh tạo hóa chi đạo, hủy thiên diệt địa kiếm 23 tu tiên giả bên trong địa tiên, thiên tiên, võ giả bên trong thiên nhân, quy nhất cảnh cường giả, ma pháp pháp thánh, pháp thần, cái này đến cái khác, cơ hồ khiến Chu Nhất Tiên bị hoa mắt, nhìn xem từng cái nhân vật. Chu Nhất Tiên đột nhiên phát hiện, cái gọi là thần ma lưỡng giới, tại giọt này nhỏ đánh người công năng trước mặt, giống như có lẽ đã tính không được cái uy hiếp gì. Mình tùy tiện triệu hoán đi ra mấy cái, tựa hồ liền có thể trái lại xâm lấn thần ma lưỡng giới. Chỉ là trên đời thật có dễ dàng như vậy, tự nhiên không tồn tại. Khi nhìn đến cái này chút nhân vật thực lực tu vi đồng thời, Chu Nhất Tiên cũng nhìn thấy muốn khiến cái này người hỗ trợ đại giới. Mời bất cứ người nào xuất thủ, đều cần một loại tên là truyền công giá trị đồ vật. Mà truyền công giá trị thứ này, Chu Nhất Tiên lại phát hiện chính mình liệt biểu bên trong vậy mà biểu hiện truyền công trị giá là không. Không, hệ thống, vì cái gì ta truyền công giá trị là không? Cái này truyền công giá trị làm như thế nào thu hoạch? Nhìn thấy mình truyền công giá trị lại là linh, Chu Nhất Tiên nhịn không được hỏi. Truyền công giá trị, tức là chủ ký sinh công pháp truyền thừa nhận phản hồi trở về giá trị. Lời như vậy, truyền thừa nhiều như vậy công pháp, ta bản thân phản hồi lực lượng đô tăng lên tới độ kiếp kỳ. Vì cái gì truyền công giá trị vẫn là linh? Đạt được đáp án, Chu Nhất Tiên càng thêm buồn bực. Hắn cảm thấy mình hẳn là bị hệ thống cho hố. Sau đó, tại khóa lại mới bắt đầu. Hệ thống kiểm trắc ra chủ ký sinh lớn nhất thuộc tính là tiện. Có xét thấy hệ thống đủ tiện. Bình thường đối thủ đô bị hệ thống lắc lư đi qua. Lắc lư không đi qua hệ thống vậy hội khai thác như là hạ dược. Muốn ăn đòn tay, mượn đao giết người loại hình thủ đoạn. Tùy tiện không cần đến tích tích đánh người công năng. Bởi vậy, hệ thống đem phúc lợi từ truyền công giá trị trực tiếp chuyển hóa làm lực lượng phản hồi. Như thế, thiếu đi phản hồi cùng truyền công giá trị. Truyền công giá trị cùng lực lượng hối đoái ở giữa phản hồi. Để chủ ký sinh có thể thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Chu Nhất Tiên, không biết vì cái gì. Rõ ràng nghe hệ thống lời nói giống như là đang vì mình tốt. Nhưng làm sao luôn có một loại muốn đánh người xúc động đâu. Tiện, ai tiện, người mới tiện, cả nhà ngươi đô tiện. Vậy làm sao bây giờ? Không có truyền công giá trị. Bản thân côn làm sao mời người tới trang bức a? Chủ ký sinh chớ hoảng sợ. Truyền công giá trị có thể chuyển hóa làm tu vi. Tu vi tự nhiên cũng có thể chuyển hóa làm truyền công giá trị. Chỉ cần chủ ký sinh bỏ được tự thân tu vi, liền có thể đổi lấy truyền công giá trị. Triệu hoán tích tích đánh người công năng bên trong nhân vật. Không biết vì cái gì. Rõ ràng trước một khắc còn tại phàn nàn hệ thống không hỏi mình ý kiến liền thanh mình hẳn là thu. Hoạch truyền công giá trị chuyển hóa thành tu vi Chu Nhất Tiên. Đang nghe mình có thể dùng tu vi đổi lấy truyền công giá trị về sau trong lòng không khỏi một trận. Không bỏ, nghĩ đến mình có thể muốn mất đi một thân độ kiếp kỳ lực lượng. Chu Nhất Tiên liền trong lòng một trận mâu thuẫn. Hệ thống, còn có hay không biện pháp khác? Do dự nửa ngày sau, Chu Nhất Tiên lần nữa hỏi. Nếu quả thật không có khác biện pháp lời nói, coi là thật đến tuyệt cảnh thời điểm, hắn cũng không phải nhất định phải mang theo mình một thân độ kiếp kỳ tu vi đi chết. Dù là biến trở về phàm nhân, có thể làm cho nhà hắn tôn nữ, để hắn để ý người bên cạnh miễn ở nguy hiểm. Hắn vậy nguyện ý, chỉ là có, ngay tại Chu Nhất Tiên quyết định thực sự không được cũng không cần tu vi làm lại từ đầu thời điểm. Tô Lạc cấp ra khẳng định hồi phục. Cái gì? Phương pháp có hai. Một là hủy thiên diệt địa trung cực tất sát kỹ thứ hai. Nên công năng có thể giải quyết trước mắt phiền phức. Một cái khác phương pháp, thì là tích tích đánh người công năng không định kỳ phúc lợi. Không định kỳ phúc lợi. Chu Nhất Tiên nghi hoặc hỏi. Không sai, Tô Lạc hồi phục hai chữ. Vừa dứt lời, Chu Nhất Tiên trước mắt giao diện phát sinh biến hóa. Không nhìn thấy cuối cùng triệu hoán nhân vật biến mất. Thay vào đó, là hai cái nhân vật. Chu Nhất Tiên nhìn chăm chú hướng về cái thứ nhất nhìn lại. Phát hiện lại là mình trước đó nhìn thấy qua. Đến từ phong vân giới chủ làm thịt hỏa kỳ lân. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.